Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, nhị tỷ chủ nghệ. Đúng, tiểu thần, tại Nam Kinh ở tới khi nào? Mà đang ăn hết bữa tối về sau. Diệp Kỳ nhìn lấy bên cạnh ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, lần này, Diệp Thần theo chính mình tứ tỷ đến Nam Kinh, là bởi vì chính mình tứ tỷ vấn đề. Mà bây giờ, chính mình tứ tỷ vấn đề cần phải không sai biệt lắm giải quyết đi. Cũng không biết tiểu thần cái gì thời điểm trở về. Cái này cần phải còn muốn một đoạn thời gian. Ngươi nói đúng đi, tiểu thần, tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm. Bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến, mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười nhàn nhạt, nháy mắt mấy cái, ừm, ta còn cần giúp tứ tỷ làm một chút sự tình. Bởi vậy, còn không xác định, làm sao, nhị tỷ, Diệp Thần nhìn đến, còn có thể nói cái gì? Duy nhất có thể, chỉ có từng điểm đâu. Đối với mình tới nói, thực có trở về hay không? Hẳn là một dạng, rốt cuộc, nơi này có tứ tỷ, mà tại Thượng Hải, có bát tỷ, đều là giống nhau, chỉ bất quá, nếu như thời gian quá dài không có trở về, bát tỷ có thể sẽ vô cùng phẫn nộ. Bởi vậy, chính mình vẫn là muốn trở về. Thế nhưng là, nếu như mình tứ tỷ bên này sự tình không có kết thúc, chính mình trở về, chính mình cũng sẽ lo lắng nha. Rốt cuộc, cái kia a làm rút cũng không phải một cái dễ dàng trêu chọc người. Vẫn là cần muốn phi thường kiêng kỵ. Đặc biệt là, cái kia ra hỏa âm sát lôi. Chính mình tuy nhiên cơ bản có thể miễn dịch. Có thể là mình tứ tỷ lại là không có miễn dịch loại kia lôi điện năng lực nha. Ha ha ha, nhìn đến, tiểu thần, ngươi không sợ bị tứ muội cho trực tiếp hút khô. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ. Lắc đầu, nhị tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta không có. Bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chu chu mỏ, nói một câu. Chính mình cái này nhị tỷ, đây đều là cái gì lang hổ chi từ nha. Đối với mình cái này nhị tỷ, Diệp Tiền là triệt để không có cách nào. Nhị tỷ biết, thế mà, Diệp Kỳ nghe đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Đúng, nhị tỷ, ta nơi này có một dạng đồ vật ngươi cần phải rất ưa thích. Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần đập đập trán mình. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình đây là có chuyện gì? Đối với mình nhị tỷ tới nói, lớn nhất chuyện trọng yếu là cái gì? Chính mình thế mà quên. Quá mức để người không biết làm sao đi. Cái gì đồ vật? Kem cây. Cái này ta cũng không muốn. Trước mắt, ta nhưng còn có ca nhạc hội đâu. Vạn nhất thì liền đi đường đều là vấn đề. Ta fan làm sao bây giờ? Sau này hãy nói đi. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt có chút sợ hãi, khoát khoát tay, phương diện kia vấn đề, tứ muội ở chỗ này, ngươi để tứ muội giúp ngươi giải quyết là được rồi, ta đây, thì không nhúng tay vào, vẫn là an an tĩnh tĩnh làm một cái mỹ thiếu nữ tương đối tốt. Nhị tỷ, ngươi thật không muốn, ta nguyên bản còn tưởng rằng cho ngươi là thích hợp nhất. Nhìn lên trước mặt khoát khoát tay Diệp Kỳ. Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghiêm túc. Đây là cái gì? Nhìn đến Diệp Thần từ trong túi tiền lấy ra một khỏa tròn vo đan dược thời điểm. Diệp Kỳ sắc mặt nghi hoặc. Nhìn lấy Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Chẳng lẽ, đây là truyền thuyết bên trong? Ngươi muốn để nhị tỷ bất chi bất giác bị ngươi xâm phạm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy chính mình nhị tỷ lời nói. Nhìn lấy Diệp Kỳ biểu hiện trên mặt, Diệp Thần sắc mặt mặt sạm lại. Có thể lời nói, Diệp Thần còn thật muốn cậy mở chính mình nhị tỷ đâu. Xem thật kỹ một chút chính mình nhị tỷ đến tột cùng là cái gì não mạch kín. Thế mà như thế sứt chỉ, như thế ưu tú, còn thật không biết nên nói cái gì. Bi kịch nha, xấu hổ nha, nhị tỷ, đây là ngươi rất muốn nhất. Chẳng lẽ... ngươi thì không muốn như là tứ tỷ một dạng, có vô cùng sung mãn dáng người, mượt mà từng đống quả lớn, nhìn lấy chính mình nhị tỷ. Diệp thần giải thích một câu. Đây là ngực lớn đan. Cần phải có thể giúp nhị tỷ ngươi cứu vãn một chút nhị tỷ ngươi xấu hổ quy mô. Có thể nói, chính mình nhị tỷ cái gì cũng có. Duy nhất một chút cũng là vùng đất bằng phẳng. Bằng không, cũng là hoàn mỹ không một tì vết tồn tại nha. Ngực lớn đan, cái này làm sao có thể. Tiểu thần, tại tu chân thế giới, người nhị tỷ đã tìm kiếm cơ bản tất cả đan dược. Hiện tại có, không có bất kỳ cái gì liên quan tới ngực lớn phương diện đan dược. Nhìn lấy Diệp thần nghiêm túc, bộ dáng, Diệp Kỳ sắc mặt có chút kinh ngạc. Làm sao có thể là ngực lớn đan? Cái này tuyệt đối không có khả năng đi. Chính mình là tu chân giả. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đến tột cùng người nào có dạng này đan dược nha. Mà bây giờ, tiểu thần lại là lấy ra dạng này một viên thuốc. Điểm này, rất không có khả năng đi. Nhị tỷ, ngươi nhìn ta có cần phải lừa ngươi sao? Thật, Diệp thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Đến mức có phải hay không? Ăn hết, không liền có thể lấy biết. Ta dám cam đoan đây là ngực lớn đan. Cũng không biết đến tột cùng hiệu quả thế nào mà thôi. Chính mình hệ thống cho đan dược. Không có khả năng là giả. Có thể nói, dạng này đan dược, trước mắt chính mình chỉ có một khỏa. Thế nhưng là chuyên môn vì chính mình nhị tỷ giữ lấy. Bằng không, chính mình đã sớm cho Elise cái nha đầu kia. Càng lớn không phải càng thêm được không? Tốt à, tiểu thần, ta tin tưởng ngươi, lại không tốt, đại không đưa cho ngươi một đóa màu đỏ hoa hồng. Cẩn thận một chút, nhị tỷ thế nhưng là có gai. Diệp Kỳ nhìn đến, nhìn lấy Diệp thần nghiêm túc bộ dáng. Đột nhiên hé miệng cười rộ lên, nhìn lấy Diệp thần tay bên trong đan dược. Không có nhiều lời, nhanh chóng lấy tới, sau đó ném vào chính mình trong cái miệng nhỏ nhắn. Thực, Diệp Kỳ là biết. Diệp thần không có bất kỳ cái gì lý do lừa gạt nàng. Còn có một chút chính là, Diệp thần cũng sẽ không lừa gạt nàng. Mà chính mình vừa mới như thế, đơn thuần là muốn thật tốt trêu chọc một chút chính mình cái này đệ đệ mà thôi. Nhị tỷ, thế nào? Có cảm giác gì sao? Nhìn lên trước mặt chẳng qua là mặc một thân đồ lót Diệp Kỳ. Diệp thần sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Giống như, đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào nha. Hệ thống cho đồ vật, không có khả năng là giả nha. Đây là có chuyện gì? Không có, trừ một chút xíu nóng hầm hập cảm giác. Nó bất kỳ cảm giác gì đều không có. Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, tiểu thần, cảm ơn ngươi. Mặc dù nói không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá đệ đệ mình như thế vì chính mình suy nghĩ. Diệp Kỳ vẫn là vô cùng vui vẻ. Chính mình không có uổng phí đau chính mình cái này đệ đệ. Nhị tỷ, cái này chấm ngoặc kép. Mà tại Diệp thần muốn nói điều gì thời điểm, trước mặt Diệp Kỳ trước ngực lại là đột nhiên nhô lên. Cái này khiến Diệp thần sắc mặt chấn kinh. Bành mà sau đó một khắc, một cỗ cường đại khí lưu ngang quét tới. Màu đen áo ngực trực tiếp bành một tiếng bị tạc nứt. Nhìn qua khủng bố như vậy, nhị tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt một mảng lớn trắng như tuyết, còn có nhất điểm hồng nhuận thời điểm, Diệp thần sắc mặt chấn kinh, cái này ngực lớn đan, không khỏi quá mức khủng bố đi. Thoáng cái, chính mình nhị tỷ đây là trực tiếp đi vào 36 ơ hàng ngũ nha tiểu thần. Cảm ơn ngươi, quá tốt, nhị tỷ suốt đời truy cầu, rốt cục thực hiện, Diệp Kỳ nhìn đến. Thoáng cái ôm lấy Diệp thần, sắc mặt kích động, thơm quá, một cỗ nồng đậm mùi thơm truyền đến. Cái này khiến Diệp thần đều có chút lưu luyến, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Nhị tỷ, buông ra, nhanh điểm buông ra, muốn chết, muốn chết, muốn chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.